Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút. Em và anh không có chuyện gì để nói cả. Em có thể cùng bằng hữu hàn huyên suốt cả đêm, mà dành cho anh 5 phút cũng khó khăn sao? Hắn ngày ngày phái người tặng hoa, bày ra thiện ý, yêu cầu không nhiều, chỉ là muốn quan tâm cô và nữ nhi. Tại sao lại muốn bài xích hắn? Hắn cảm thấy đau khổ. Em chính là không muốn. Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cô chán thái độ cương ngạnh này của hắn. Tại sao cô không thể không cho hắn 5 phút đồng hồ? Cô không có nợ hắn. Mời anh rời đi, nếu không em sẽ báo cảnh sát đấy. Nếu như anh không rời đi thì sao? Bạch Ái Lâm cầm điện thoại lên, đè lên mã số, mắt trừng trừng nhìn hắn. Hai tay hắn khoanh lại trên ngực, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt tựa như nói. Hắn không tin cô có can đảm nói. Điện thoại vừa được kết nối, cô nói. Này, tôi muốn báo án. Cô cố ý dừng lại nhìn chăm chăm Phó Duật Hàm, muốn cho hắn cơ hội cuối. Em gọi cho tổng đài sao? Hay là cục khí tượng? Tốt, là hắn tự tìm. Cô cắn răng nói chuyện. Ngày cảnh sát, có người xông vào tiệm của tôi quấy rầy. Tôi sợ hắn đối với tôi và nữ nhi không tốt. Xin hãy tới đây một chút. Dầm, cúp điện thoại. Mong họ sẽ phái người đến đây. Hắn cười lạnh. Đồn công an ở gần đây, cảnh sát sẽ tới đây ngay. Anh nhanh lên đi. Đường đường là tổng tài của một công ty mà bị cảnh sát mang đi, sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của công ty. Hắn không có ngu mà đợi cảnh sát đến bắt chứ. Nếu vừa rồi bên đó đã có người nghe máy, vậy thì tôi cũng muốn gặp thử. Nghĩ hù dọa hắn, hắn sẽ không mắc mưu đâu. Hắn kéo cái ghế ngồi xuống. Nhưng 5 phút đồng hồ sau, nếu không có ai, thì em sẽ không thể đuổi được anh đâu. Em thực sự đã báo án mà. Đúng vậy, anh có nghe được. Giả bộ như thế, tưởng hắn tin sao? Bạch Mẫu Mẫu khẩn trương nhìn mẫu thân, nhìn lại vẻ mặt nhàn hạ của Thúc Thúc. Hắn lại nháy mắt với cô mấy cái. Cô cảm thấy thú vị, có phải hay không sắp có việc xảy ra. Bất luận Bạch Ái Lâm cảnh báo thế nào, Phó Duật Hàm vẫn không nghe. Không bao lâu, nơi xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hắn vẫn không để ý tới. Là đi ngang qua ư? Nhưng mà âm thanh ngày càng gần. Xe cảnh sát màu trắng đen, đèn màu hồng lam chói sáng, đứng ở cửa tiệm bán hoa. Hắn há hốc mồm. Cô thật đúng là báo cảnh sát. Mẫu Mẫu nhìn thấy xe cảnh sát, cảm thấy sợ hãi, trốn sau lưng mẫu thân. Hai cảnh sát bước xuống xe, tiến vào bên trong. Chúng tôi nhận được báo án có người vào nhà dân phá rối, xin hỏi là ai ạ? Là tôi báo án. Thảm, rắc rối lớn. Bạch Ái Lâm kiên trì thừa nhận, chỉ vào Phó Duật Hàm. Là hắn ạ. Cảnh sát đánh giá Phó Duật Hàm. Nhìn hắn một thân tây trang, diện mạo anh tuấn, không giống như kẻ vào nhà dân gây rối. Nghiêm túc mà nói, không phải hắn xông vào, mà là chúng tôi có chuyện không vui. Cảnh sát nghiêm túc nói. Tiểu thư, báo án qua điện thoại không thể đùa giỡn. Anh tôi chính xác là đã quấy rối cô ư? Tôi... Làm sao bây giờ? Cô chỉ muốn hù dọa cho hắn đi, không phải là thực sự muốn hắn bị cảnh sát bắt đi. Bạch Ái Lâm đổ mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình sai. Xin lỗi, là tôi báo án sai. Phó Duật Hàm cắt ngang cô. Đúng, là tôi quấy rầy vị tiểu thư nào và nữ nhi. Cô ấy báo án là đúng, tôi sẽ theo các anh đến cục cảnh sát. Hắn đứng dậy. Khoan đã, Duật Hàm. Cô kéo hắn. Chuyện không nghiêm trọng như vậy, theo họ giải thích là tốt rồi, không cần phải đến cục. Mộ Mỗ sợ hãi, cảnh sát lại ở lại càng lâu cô càng sợ. Anh sẽ đi theo họ, em ở lại trấn an cô bé. Hắn đối với cô bé núp sau lưng mẫu thân mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm hắn đau lòng. Dù sao, không phải là em hy vọng anh sẽ rời đi sao? Em... Thật ra thì cô không thực sự muốn hắn rời đi, là nhất thời lúng túng, là thằng vị tiểu thư kia độ cường thế của hắn làm cô không biết xử sự ra sao. Cô sợ lần này sẽ đau khổ, cô sợ mình không thể cưỡng chế được tình cảm. Nhưng những lời này cũng không kịp nói. Cô trơ mắt nhìn hắn lên xe cảnh sát, nhìn ánh đèn xe càng ngày càng xa. Trên xe cảnh sát bắt đầu hỏi Phó Duật Hàm. Anh cùng vị tiểu thư kia có quan hệ như thế nào? Cô ấy là vợ trước của tôi. Chúng tôi 4 năm không gặp lại. Cô ấy không muốn gặp tôi, cũng không muốn tôi gặp nữ nhi. Nữ nhi chính là như vậy. Thời điểm không thương thì rất tuyệt tình. Cảnh sát béo lái xe vừa mới ly hôn với vợ, lòng cũng buồn bã. Cô ấy nói anh quấy rầy cô ấy có đúng không? Bởi vì tôi thấy cô ấy cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, đi đến cửa hàng tìm cô ấy, có chút tức giận. Tôi thật ghen tị. Nói chuyện rất lớn. Cô ấy mới bảo là gọi cảnh sát. Tôi thực sự là không muốn thương tổn cô ấy. Hắn một bộ thành tâm sám hối làm cảnh sát đồng tình. Chuyện nhà này chúng tôi cũng không tiện nhúng tay vào, nhưng là vị tiểu thư kia báo cảnh sát, chúng tôi không thể không quản. Anh hãy theo chúng tôi về, chỉ cần vị tiểu thư không kiện nữa thì anh cũng không có chuyện gì cả. Dĩ nhiên, làm phiền toái các vị, thật xin lỗi. Hắn vẻ mặt vô cùng đau lòng, quay mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Trước khi lên xe cảnh sát, hắn thấy vẻ mặt của cô áy náy tội lỗi. Hắn biết cô đã mềm lòng, lần sau gặp lại cô sẽ đối với hắn tốt hơn. Nhưng cô tựa hồ như thực sự không muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm. 4 năm qua, cô vẫn còn giận hay sao? Hoặc là cô đã thay đổi, cô đã yêu nam nhân người ngoại quốc kia sao? Trong lòng cô có vị trí của hắn hay không? Phó Duật Hàm đưa mắt nhìn bóng đêm. Bóng đêm trầm mặc không có đáp án. Bạch Ái Lâm lương tâm bất an. Hắn làm sao lại ngốc như vậy? Hắn có thể phản bác nhưng lại thà làm mình chịu khổ cũng không để nữ nhi bị chấn kinh. Cô rất cảm động cũng rất đau lòng. Cô quả nhiên không phải là người cứng rắn. Nếu hắn không ngoan cố như vậy, cô cũng không thể gọi điện. Cảnh sát sẽ không làm khó hắn chứ. Trước tiên cô sắp xếp cho nữ nhi lên giường ngủ. Muốn đến cục cảnh sát hỏi thăm, nhưng lại không thể để nữ nhi ở nhà một mình. Cách vách Mao Tú Hân và Lương Chi Kỳ cũng không có ở nhà. Tìm không được người chăm sóc nữ nhi, cuối cùng cô chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Cảnh sát nói Phó Duật Hàm đang rất phối hợp, đang ghi chép lại, hỏi cô có muốn kiện hắn không. Dĩ nhiên không cần. Cô ngồi trên giường nữ nhi tính toán đợi hắn ghi chép xong sẽ gọi điện, nhưng lại ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô cùng nữ nhi đi ăn điểm tâm. Nữ nhi đột nhiên hỏi: Hôm qua tại sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy à mẹ? Bởi vì bọn họ có chuyện tìm vị thúc thúc kia. Cảnh sát chỉ bắt người xấu, vị thúc thúc kia là người xấu ạ? Không phải đâu con, dĩ nhiên là không phải. Thế vị thúc thúc đó là ai à mẹ? Cô có thể thản nhiên nói với nữ nhi người hôm qua là cha nữ nhi sao? Một khi nói ra chắc chắn cha con sẽ gặp lại, vậy thì khoảng cách cũng sẽ gần hơn. Cô chuẩn bị xong chưa? Cô không thể xác định. Cô còn đang do dự. Tiểu Kỳ cách vách chạy sang, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa. Nữ nhi cũng không hỏi thêm nữa. Cô cũng tạm thời đem vấn đề vứt sang một bên. Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ, tiệm bán hoa mở cửa buôn bán. Cô bận rộn nhưng vẫn luôn nghĩ tới hắn. Gọi điện thoại hỏi thăm hắn sao? Hắn có tức giận không? Gọi sang thì biết nói cái gì? Cô luôn lo lắng cho hắn. Lúc này là cô đang nợ hắn. Lúc này không nên hung hăng với hắn. Nên lấy thái độ gì đối mặt với hắn? Cô trái lo phải nghĩ, chậm chạp không cách nào gọi điện cho hắn. Cho đến khi nữ thư ký vào mua hoa, lần này cô chọn hoa bách hợp màu trắng. Cô nhịn không được hỏi: Lão bản cô nhờ cô đến mua hoa, nên hoa là cô chọn sao? Lão bản muốn tặng hoa, đương nhiên là phải tự chọn. À, hắn thường nhờ cô mua hoa tặng người khác sao? Đúng vậy, phần lớn đều là vì công việc làm ăn. Cô là người thứ nhất hắn tặng mà không phải vì chuyện công đấy. Phải không? Cô âm thầm vui mừng nhưng cũng không tin tưởng lắm. Tôi vừa mới vào công ty, mới đây được phái đến làm thư ký của tổng giám đốc. Nghe nói hắn cùng nữ nhi của tổng giám đốc kết hôn, sau đó lại ly hôn, đến giờ vẫn độc thân. Chúng tôi đều nghĩ có lẽ hắn vẫn còn yêu người vợ trước. Có lẽ hắn chưa gặp được người phù hợp với hắn thôi. Thật vô dụng, cô thế mà lại vì câu nói này mà tim đập liên hồi. Đại khái là tiêu chuẩn của hắn cũng quá cao. Nữ nhân thích hắn cũng không ít. Các loại mỹ nữ đều có, thường tới phòng làm việc tìm hắn. Hắn đều muốn tôi ngăn lại, đến cả điện thoại cũng không nghe. Hắn nhờ tôi đến tặng hoa cho cô, có lẽ đối với cô có tình cảm đặc biệt đấy. Thư ký cười híp mắt, đưa hoa nhiều ngày như vậy, vị lão bản nương này cũng chủ động hỏi thăm cấp trên của cô. Cô được dịp nói tốt thêm vài câu. Lão bản tôi không tệ lắm. Hắn không lăng nhăng, cũng không có ham muốn xấu xa, chỉ là rất khó nói chuyện. À, không chừng nếu hắn muốn hẹn nữ nhân, sẽ cho mã số nhà riêng. Không có mà, nếu hắn muốn cùng nữ nhân hẹn hò, chắc chắn sẽ có dấu hiệu đặc biệt khác. Đó, nói như vậy thì mấy hôm nay hắn rất khác lạ. Hắn mấy bữa qua không giống như bình thường. Thích làm thêm, làm một chút đã đi. Tôi nghĩ là hắn đi dự tiệc. Kết quả là hắn nói là hắn đi làm vệ sĩ. Vệ sĩ? Là có ý gì? Tôi đoán là đi bảo vệ người nào đó, hoặc là canh giữ nhà ai đấy. Đúng rồi, hắn như vậy là bắt đầu từ ngày tặng hoa cho cô đấy. Hắn không phải đã đi đến đây chứ? Thư ký rời đi, Bạch Ái Lâm giật mình, tâm bị náo loạn, rung động không thôi. Nếu như mỗi ngày hắn đến canh cửa, tại sao lại không bước vào? Đúng rồi, là cô nói không muốn gặp hắn. Hắn tiến vào sẽ khiến cô không vui. Nhưng hắn không có rời xa, chỉ là không có lại gần. Hắn khao khát, có một gia đình. Cô và nữ nhi là người thân mà hắn không thể chạm vào. Tưởng tượng hắn một mình ngồi bên đường nhìn cô và nữ nhi, tưởng tượng ánh mắt tịch mịch cô đơn của hắn, có biết bao nhiêu chua xót bao phủ tâm can cô. Cô mềm lòng, đau lòng cho hành động ngốc nghếch của hắn. 4 năm nay, oán cũng đã oán đủ, giận cũng đã đủ rồi. Làm không được vợ chồng vẫn có thể làm bằng hữu. Cô không tha thứ cho hắn, thật ra cũng là không tha cho chính cô, để mình bị vùi lấp trong nỗi đau. Cô muốn học cách kiềm chế, cùng hắn gặp gỡ. Hắn cũng có thể thường xuyên gặp nữ nhi. Hay là trước tiên tìm hiểu hắn hôm qua đến cục cảnh sát kết quả thế nào. Cô lấy điện thoại ra, bấm số của hắn, nghe tiếng chuông kéo dài vang lên, bỗng nhiên nghĩ. Đây là số điện thoại 4 năm trước, có lẽ hắn đã đổi số. Cô do dự có nên cúp điện thoại hay không, đầu dây bên kia đã có kết nối. Ái Lâm, giọng nói nam quen thuộc vang lên mang tia vui mừng. Em vừa mới quay số, định thông báo là con gái đã không sao, định gọi vào số công ty, nhưng lại không biết số. Cô làm chi bối rối đến nói cũng không mạch lạc, Bạch Ái Lâm ảo não. May mà anh không đổi số. Máy nội bộ của anh là 5576. Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn cô gọi điện thoại cho hắn. Phó Giật Hàm trong lòng vui mừng. Anh mới đổi chức vụ nên số điện thoại cũng khác, bất quá số cũ vẫn giữ, để nếu như em muốn tìm anh thì vẫn có thể liên lạc được. Ngữ khí của hắn phảng phất như chờ đợi cô gọi tới. Cho nên số điện thoại này là vì cô mà giữ lại. Bạch Ái Lâm nghe tiếng lòng vừa động. Anh có sao không? Tối hôm qua em định đến sở cảnh sát hỏi thăm mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cảnh sát nói như thế nào? Bọn họ hỏi anh rất nhiều, xác định anh đối với em không có ý đồ xấu. Rạng sáng mới thả anh đi, chắc là không có việc gì đâu. Bất quá anh ngủ chỉ có vài giờ lại phải đi làm, nên hiện giờ anh cũng mệt. Thật ra thì cảnh sát mập lôi kéo hắn nói những chuyện sau ly hôn, xong liền thả ra. Hắn cố ý nói khoa trương lên như vậy, sử dụng khổ nhục kế quả nhiên khiến cô áy náy. Thật xin lỗi, em không phải là cố ý để chuyện xảy ra như vậy. Xin lỗi nhé. Cũng cảm ơn anh đã vì Mỗ Mỗ mà làm như vậy. Sau khi Mỗ Mỗ ra đời, anh đã không ở bên cạnh cô. Anh đây là không hoàn thành trách nhiệm của người cha, ít nhất là cũng không nên làm cô cảm thấy sợ. Hắn chế nhạo. Anh là lần đầu tiên ngồi trên xe cảnh sát, cảm thấy rất đặc biệt. Cô cười khẽ. Lời của anh rất mệt mỏi. Anh nên nghỉ ngơi đi, không nên làm việc nữa. Thật ra thì bây giờ cũng khá tốt, chuẩn bị có cuộc họp không thể vắng mặt. Anh uống đại 2 ly cà phê, bây giờ cũng khá tỉnh táo rồi. Hơn nữa điện thoại của cô cũng làm hắn tỉnh táo hơn. Mấy ngày nay anh đều tặng hoa, cộng thêm biểu hiện tối hôm qua, em cảm thấy thế nào? Có phải là đáng khen ngợi không? Quan hệ của họ có thể tốt hơn hay không? Cô có nguyện ý để hắn gặp nữ nhi? Thật đáng để ngợi khen, cảm ơn anh đã tặng hoa. Hắn giống như đứa trẻ vội vã đòi quà, cô khẽ cười. Bất quá em có một vấn đề, mới vừa rồi thư ký của anh đến mua hoa, nói một chuyện em không hiểu lắm. Cô nói gần đây, khi tan sở, anh thường đi làm vệ sĩ, đây là có ý gì? Thư ký làm chi phải lắm mồm như vậy? Hắn mặt hơi nóng, không chịu thừa nhận, cứng rắn chối. À, cũng không có gì, chính là phòng trọ cạnh công ty anh mới mở một cửa hàng bán bánh bao ngon. Mỗi đêm đều bán. Anh tan sở liền chạy đến xếp hàng, cùng với một đống người đứng ngoài cửa, giống như làm vệ sĩ mà. À, thì ra là vậy. Nghe thư ký nói như vậy, em còn tưởng là hôm qua anh xuất hiện không phải là trùng hợp. Tưởng anh chiều nào cũng xuất hiện ở cửa hàng, làm em có chút... Em có chút thế nào? Có chút cảm động, cũng cảm thấy em đối xử với anh không được tốt. Thì ra chẳng qua là anh mỗi đêm đều đi mua bánh bao. Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng là anh mỗi đêm đều đứng canh giữ ở cửa hàng. Nếu vậy thì em cảm thấy thật áy náy. Đáng hận, thất sách, hắn làm chi không thừa nhận, làm chi phải sĩ diện. Phó Duật Hàm rất ảo não. Thật ra thì đúng là anh muốn đi tìm em, nhưng lại sợ em không vui, cho nên không dám. Nhưng anh không có gì làm cả, anh chỉ muốn nhìn thấy em và nữ nhi thôi. Cô ôn nhu nói. Sau này anh muốn đến thăm nữ nhi lúc nào thì đến. Em sẽ cho anh vào trong cửa hàng à? Em đã nghĩ thông rồi, ly hôn không phải là kết thù, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Mộ Mộ cũng là nữ nhi của anh, em không có quyền tước đoạt việc anh và nữ nhi gặp gỡ. Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là phải Mộ Mộ chấp nhận gặp anh. Cô hoàn toàn không nhận ra anh. Em nói rõ ràng với cô bé rồi. Nhưng hắn không muốn làm bằng hữu. Hắn kiềm chế quan hệ thật vất vả mới có chuyển biến, phải từng bước một. Cho nên anh có thể đến mọi lúc. Tiệm bán hoa sau 9 giờ đã sẽ đóng cửa. Mộ Mộ phải đi ngủ. Vậy nên anh đến trước 9 giờ nhé. Tốt, hiện tại đã bị muộn rồi, anh phải đi. Hắn nhanh chóng tra một chút lịch làm việc. vừa bóp tay. Tối nay không đi được, anh phải đi dự tiệc. Vậy thì hôm nào cũng được. À, Mộ Mộ thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, thích quần áo thế nào? Phó Duật Hàm bắt đầu kế hoạch mua chuộc nữ nhi. Nhất định phải khiến cô lưu lại ấn tượng tốt với hắn. Vì sao tối hôm này lại có bữa tiệc trọng yếu? Hắn thật muốn gặp nữ nhi dễ thương của hắn ngay bây giờ. Về phần mẫu thân của nữ nhi, cô yêu thích gì hắn đều nhớ được. Đến lúc đó hắn sẽ làm cho cô kinh hỉ. Bạch Ái Lâm buồn cười. Anh gấp cái gì? Anh là muốn gặp nữ nhi, không phải đến bái kiến nhân vật nào đó to lớn. Dĩ nhiên, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữ nhi phải quan trọng chứ. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt không thân thiện nhìn mình. Phó Duật Hàm ngẩng đầu lên, thấy Bạch Thăng Khánh đã đứng trước cửa phòng họp, đang nhìn chằm chằm hắn. Sao bắt đầu họp rồi, có gì tối nay nói chuyện tiếp. Hắn cúp điện thoại đi về phía phòng họp. Bạch Thăng Khánh lạnh nhạt hỏi. Nói điện thoại với ai vậy? Xem ra tâm tình của người rất tốt. Là công trình xây dựng trước kia, chủ thầu gọi điện đến cảm ơn. Hắn không muốn nói thật, khiến nhạc phụ đại nhân ngăn cản. Phải không? Sao tôi nghe thấy có người nhắc đến nữ nhi mà? Tôi đã nói trước rồi, người không được quấy rầy Mỗ Mỗ và Ái Lâm. Người không nghe thấy sao? Rõ ràng là đã nghe thấy, làm chi phải hỏi hắn. Dĩ nhiên là không có, chỉ là Mỗ Mỗ cũng là con gái của con. Con cũng nên có chút trách nhiệm, quan tâm tới cô ấy. Không cần, năm đó tôi đã cảnh cáo người không được quấy rầy Ái Lâm. Nếu không sẽ khai trừ người. Bây giờ tôi sẽ cũng như vậy. Tôi cũng rất coi trọng người, nhưng nếu muốn phá hủy người thì sẽ không... Tôi sẽ không nương đâu. Người đã cố gắng lên được đến đây, cùng Ái Lâm giữ khoảng cách mới là việc làm thông minh, không phải sao? Đúng vậy, hắn đi đoạn đường này là vì ai? Phó Duật Hàm mâu quang lóe lên mỉm cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở. Bạch Ái Lâm để ống nghe xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy quyết định lần này là chính xác. Cô tin tưởng hắn cùng nữ nhi ở chung một chỗ rất tốt. Bọn họ là vợ chồng đã ly hôn, vì nữ nhi mà đoàn tụ, như là bằng hữu gặp gỡ nhau. Tình huống như vậy rất tốt. Nhưng mà giọng điệu của hắn quá vui mừng, phảng phất như là hắn không chỉ đợi gặp nữ nhi. Ngữ điệu hắn dồn dập, chất chứa nhiều niềm vui. Cô đáy lòng nổi lên xôn xao, tim đập rộn ràng. Nhưng nghĩ lại hắn đã từng ngoại tình, những cảm xúc đó chợt vụt tắt. Tình yêu từng mọc rễ trong lòng rất khó để nhổ. Còn sót lại dấu vết, một chút trêu chọc liền trỗi dậy. Không, cô cùng hắn là không thể nào. Cô sẽ không tha thứ cho sự phản bội của hắn. Bằng hữu là giới hạn cuối cùng của cô, không thể tiến thêm nữa. Buổi trưa, Bạch Ái Lâm cùng Mao Tú Hân ăn cơm. Mao Tú Hân nghe hàng xóm nói hôm qua có chuyện, liền tò mò hỏi. Nghe nói tối hôm qua có xe cảnh sát, phát sinh chuyện gì vậy? Bạch Ái Lâm cười đem chuyện tối hôm qua nói ra. Mao Tú Hân nghe được giật mình, vừa buồn cười. Làm bộ hù dọa hắn là được rồi, làm chi phải gọi cảnh sát? Hắn rất khôn khéo, tôi nghĩ là hù dọa hắn không có hiệu lực, nhất định sẽ bị phát hiện. Không nghĩ tới là không hù dọa hắn đi được, hắn còn chủ động đi cùng cảnh sát. Tôi thật hối hận. Hắn vì người và nữ nhi, ngay cả cảnh sát cũng không sợ. Đủ thấy hắn rất men. Mao Tú Hân giơ ngón tay cái lên. Trước kia nghe nói hắn ngoại tình, tôi nghĩ hắn hư hỏng. Nhưng bây giờ cảm thấy hắn cũng không tệ lắm đâu. Như thế nào, người có muốn cho hắn thêm cơ hội không? Có, tôi cho hắn cơ hội. Hắn muốn gặp Mỗ Mỗ tôi cũng đồng ý. Tôi không phải nói cái đó. Theo người nói thì hắn đang làm ở công ty ba người. Mấy năm nay cũng độc thân, không có ai gặp gỡ. Có lẽ hắn vẫn còn yêu người. Sao người không suy nghĩ thêm chút? Người không phải là ủng hộ Philip sao? Sao bây giờ lại thay đổi, khuyên cô quay lại với chồng cũ? Thì vốn dĩ là thế. Nhưng bất quá tôi suy nghĩ một chút. Mặc dù ngoại tình không thể tha thứ, nhưng các người vẫn còn yêu. Hắn so sánh với bất kỳ kẻ nào cũng yêu người hơn. Hơn nữa hắn cũng thật tâm ăn năn, chẳng lẽ không thể cho hắn cơ hội sao? Nếu là 4 năm trước, Ái Lâm nhất định sẽ không thể nghe vô. Nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô lắc đầu. Tôi không thể quên được, trong lòng vẫn khó chịu. Hả? Bởi vì hắn ngoại tình, quá khứ hắn đối với người thật tốt, cộng thêm 4 năm si ngốc đợi chờ. Tương lai hắn vẫn chở che, săn sóc người và nữ nhi. Hắn yêu người sâu như vậy, người không thể quên đi những tổn thương hắn gây ra sao? Những thứ này không thể nói quên dễ dàng như thế được. Nếu đơn giản như vậy, cô cũng không đến mức thương tâm mà rời đi. Tôi biết, chẳng qua là thật đáng tiếc. Nếu đời này hắn chỉ phạm sai lầm một lần, bỏ qua hắn như vậy không phải là đáng tiếc sao? Cho nên, nếu cho hắn cơ hội, có thể đánh cuộc hắn không tái phạm sao? Tình yêu vốn dĩ là đánh cược, cùng người nam nhân nào cũng giống nhau. Nam nhân khác người sẽ phải đánh cược nhiều lần, mà cũng không có kết quả như ý. nhưng ít ra người thực sự hiểu rõ hắn, đánh cược với hắn sẽ ít sai lầm hơn. Người là khích lệ tôi quay lại với hắn sao? Nghe thấy những lời này, cô có chút dao động, nhưng vào tình huống của mình, cô rất khó chấp nhận. Cô đã từng đau đớn một lần, không muốn tiếp tục nữa. Không không, đó chỉ là ý kiến của riêng tôi. Người muốn làm sao thì phải tự quyết định, đừng theo tôi. Sau này hối hận thì tôi tính rổ là chuyện nhỏ, mà còn làm trễ nải hạnh phúc của người, cái đó mới thật là to lớn. Bạch Ái Lâm cười, còn tưởng người chỉ điểm cho tôi làm theo sự thuận lợi. Bởi vì tôi chỉ là người ngoài, có thể phân tích rõ ràng, đổi lại là lão công của tôi ngoại tình. Mào Thú Hân thở dài, Bạch Ái Lâm buồn cười. Cho nên những lời người nói là vô ích sao? Lúc này di động vang lên, là người nam nhân đang được nhắc tới. Cô đẩy tay lên miệng nói Mao Tú Hân tạm ngừng nói chuyện, ra cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Em có đang bận không? Phó Duật Hàm nghe như rất khoái trá. Không, vừa mới ăn bữa trưa xong, còn anh? Anh vừa mới ăn xong, có việc muốn hỏi em, Mộ Mộ thích màu gì? Thích đồ chơi gì? Lại hỏi nữa, hắn thật là nôn nóng, cô mỉm cười. Không phải đã bảo anh là không cần nóng vội sao? Không phải là tối nay anh không rảnh à? Anh chỉ muốn hiểu thêm về nữ nhi. Xem con bé thích cái gì, ghét cái gì. Em hãy nói hết với anh đi. Con bé thích màu lam nhạt, mê búp bê. Thích ăn vặt, nhưng mà rất là thích uống nước có ga, nhất là hương vị quýt. Cô nghe thấy tiếng ghi chép. Anh đang ghi chép cái gì vậy? Thì anh đang ghi lại, chờ một chút để ghi nhớ đã. Không cần cố gắng nhớ hết đâu, sau này ở chung nhiều tự nhiên sẽ biết con bé thích gì, ghét gì. Hơn nữa so với vật chất, Mụ Mỗ coi trọng con người hơn. Con bé thích những người đối xử tốt với con bé. Bất quá hắn vì nữ nhi chuẩn bị kỹ lưỡng như thế làm cô thật cảm động. Anh hy vọng lần này gặp mặt sẽ khiến con bé cảm thấy thân thiết và quen thuộc. Hãy nói xem anh có thể gặp nữ nhi bao lâu. Nói không chừng chỉ gặp cô mấy lần, em liền đưa nữ nhi biến mất. Hắn nói giọng ai oán. Cô nhướng mày. Anh cho rằng em sẽ đổi ý không cho anh gặp Mỗ Mỗ á? Em dĩ nhiên là có tuân thủ hứa hẹn, nhưng em là người mẹ thông minh, cẩn thận, hoàn hảo. Còn anh là người cha tồi. Em sẽ sợ Mỗ Mỗ trở thành hư hỏng giống anh, phá hư hiệp định của chúng ta. Em cũng có thể hiểu. Anh suy nghĩ nhiều quá. Em sẽ không làm như thế đâu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tấm gương phản chiếu khuôn mặt mỉm cười của mình. Hắn thở dài. Anh năm đó không có thói quen, không đem chuyện xử lý tốt đoạn thời gian gây lộn rồi ly hôn kia thật khó chịu. Anh không dám oán trách. Em cho anh gặp Mỗ Mỗ, anh thật cao hứng. Khi đó em cũng đã cư xử không đúng. Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Chuyện gì cũng có thể bàn luận được. Đúng vậy, cho nên lời kế tiếp của anh rất thành thực. Chân thành là em đã thay đổi khá nhiều, dũng cảm bày tỏ ý nghĩ của mình, không giống trước kia. Không hạng phục người khác, anh rất thích như vậy, cũng rất cao hứng. Anh chỉ đề nghị em là nên thay đổi cách một chút, báo cảnh sát thật là không hay. Bạch Ái Lâm mỉm cười. Được rồi, em biết là mình cũng hơi quá đáng. Bởi vì anh là nam nhân độ lượng, nhân từ nên không chấp nhận chuyện đó. Phó tiên sinh à, nếu là nam nhân độ lượng nhân từ thì sẽ không đem những từ ngữ đeo ở khóe miệng như kia đâu. Cô cười không ngừng, hắn thật là tự tin. Phó Giật Hàm cũng cười. Em có biết vì sao anh gọi cho em không? Không phải là hỏi những điều em thích của Mỗ Mỗ sao? Cũng có thể nói là phải, mà cũng có thể nói là không. Thật ra thì anh chỉ lấy đó là cái cớ. Tiếng nói của hắn trở nên trầm thấp. Anh chỉ là nghe đồng nghiệp nói công việc sắp tới sẽ rất bận rộn, nên rất là mệt. Chỉ cần cùng người nhà nói chuyện một chút, ôm một cái là có thể phấn chấn tinh thần. Cho nên anh gọi cho em cũng muốn nhờ em một chút. Không nghĩ tới chỉ vừa nghe giọng của em, những bực dọc phiền muộn liền tiêu tan hết. Cô ngơ ngẩn giống như bị lời nói ôn nhu đó hòa tan, gương mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn. Nhưng mà em không phải là người nhà của anh. Đó là một mũi tên tẩm độc, hắn đã bị đả thương. Được rồi, thực sự là không phải. Hiện giờ anh rất mệt, em không thể an ủi anh được sao? Giọng nói hắn đáng thương làm cho cô có cảm giác mình thật vô tình. Cô mềm lòng, liền theo hắn diễn. Kìa, công việc rất mệt, anh nên nghỉ ngơi nhiều, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Còn gì nữa không? Mấy ngày qua thời tiết rất nóng, đài khí tượng thông báo sẽ còn nóng hơn. Anh đến công trường nên tận lực làm việc trong những nơi mát mẻ, nhiều uống nhiều nước, cẩn thận cảm nắng đấy. Có, anh đi ra ngoài đều mang hai bình nước. Đúng rồi, bữa tối ăn cái gì, em đáp ứng anh hôm nay phải nấu canh khổ qua, nấu nhiều một chút, anh hôm nay muộn nửa giờ mới về nhà ăn tối được. Càng nói càng thuận miệng, dặn dò cô như vậy thật giống như hai người vẫn còn là vợ chồng, cảm giác thật vui. Hắn không phải là quá nhập tâm đấy chứ. Cô khẽ nói, Phó tiên sinh à, em nhớ là không có mời anh ăn tối, anh chạy tới chỗ này của em sẽ không nấu phần của anh đâu. Với lại không phải hôm nay anh có việc quan trọng sao? Anh... ảo tưởng bị đánh thành bọt khí, hắn ngượng ngùng. Anh phải đi công việc rồi, thôi tôi nói chuyện tiếp. Ừ, anh đi đi. Hắn chần chừ không muốn ngắt điện thoại như là có chuyện muốn nói. Một lúc sau hắn mới ngắt điện thoại. Bạch Ái Lâm cất điện thoại hướng về tấm gương trước mặt khẽ mỉm cười. Thật giống như trở lại lúc mới cưới, đó là khi hắn còn chưa phiền muộn nhiều. Cô lo học tập, cách trở thành bà chủ gia đình. Hắn làm việc thường gọi về nhà, có khi thông báo về nhà muộn hay có việc gì đó. Bọn họ đều luyến tiếc không muốn ngắt đứt, cho nên đề tài thường rất nhiều. Đề tài vụn vặt cũng được, mất đi tiêu điểm cũng tốt. Chính là khi muốn nghe thật nhiều về âm thanh của đối phương, bọn họ chính là thu hút lẫn nhau. Chỉ cần cô nói bất cứ chuyện gì hắn cũng tận tình lắng nghe, cho dù là chuyện nhỏ, hắn cũng làm như đại sự. Hắn yêu cô, cưng chiều cô. Bình thường cô được hắn yêu có cảm giác mình như một nữ thần. Cô tưởng tượng sẽ cùng hắn sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Một mực đứng bên cạnh dò xét vẻ mặt cô, Ma Tú Hân hỏi, người chồng chưa gọi tới à? Cô gật đầu. Ừ, hắn muốn biết mộ mộ thế cái gì? Các người thật giống như nói chuyện rất vui vẻ. Nói đến con của mình, người làm ba mẹ tất nhiên là vui vẻ rồi. Nhưng mà người cùng Philip tiên sinh nói chuyện cũng không cười híp mắt như vậy. Philip thật đáng thương, cuối cùng đã thất bại. Có phải hay không là người đã bị người chồng trước làm cảm động? Không có. Bạch Ái Lâm cúi đầu. Thật không có sao? Bị hắn vẽ ra rất nhiều những điều trải qua. Những thứ kia quá ngọt ngào, giống như là sóng chiều vỗ vào tâm cô, mềm hóa trái tim cô, lý trí kháng cự. Nhưng trái tim thì lại sắp phản bội cô, quay về phía hắn. Ở một nơi khác, Phó Duyệt Hàm đặt điện thoại xuống cười khổ. Chỉ một ngắn ngủi vài giây, hắn cho là bọn họ trong lúc đó có thể bắt đầu lại. Không nghĩ tới câu nói của cô lại xua tan đi không khí ấm áp. Thái độ của cô vì sao lại biến chuyển như vậy? Chẳng nhẽ là nhớ tới cái người Canada kia? Hắn nhíu mi. Tối hôm qua thấy cô cùng người kia ở trong cửa hàng, thái độ thân mật vô cùng. Cô thậm chí cho phép người nọ cầm tay cô. Bọn họ đã tiến triển tới đâu rồi? Hắn chợt phát hiện, đối với tình địch mình không hề biết gì hết. Nam nhân kia gặp gỡ nữ nhi so với hắn còn nhiều hơn. Mà hắn thì sao? Cùng cô 2 năm hôn nhân, nữ nhi là cốt nhục của hắn. Hôn nhân bởi vì hắn ngoại tình mà chấm dứt, mặc dù hắn căn bản không có ngoại tình. Nhưng cô không tin. Cô nhận định hắn là người đàn ông phụ lòng cô. Đáng giận, tình hình đối với hắn rất là bất lợi, phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi cho cô, nhưng thư ký đã tiến vào nhắc nhở hắn sau giờ ngọ sẽ có một hội nghị, hắn nên chuẩn bị. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm việc bận rộn đến tận tan tầm. Trước khi tan tầm, thư ký nhắc nhở hắn, Tổng Giám Đốc, ngày tối nay có hẹn cùng Phó Tổng Tập đoàn Khai. Tôi biết. Hắn muốn hủy bữa tiệc, cứ như lần này hết lần khác tìm cớ thoái thác, đối với đối phương có lẽ không hợp lắm. Hắn bất đắc dĩ lái xe rời đi, trên đường thử gọi cho Bạch Ái Lâm nhưng cô không nghe. Bữa tiệc được hẹn ở một nhà hàng cao cấp Nhật Bản, sushi, rượu, cá sống, để làm cho Phó Tổng Tập đoàn Kai có khẩu vị thật tốt. Máy hát mở lên, bàn công sự chỉ có chút, nhưng chủ yếu là hắn khoe hắn cùng lão bà đi hưởng tuần trăng mật. Cảm giác thật là ngọt ngào. Duyệt Hàm nghe mà cảm thấy chói tai. Lão đệ, nam nhân, cho dù sự nghiệp có thành công thế nào, nhưng bên cạnh không có người chia sẻ, thế thật là buồn. Đã có 3 phần say, Phó Tổng Hoàng ôm vai hắn. Tôi xem người cô đơn đã lâu, có muốn có người bên cạnh không? Tôi giúp người giới thiệu một nữ nhân, năm nay vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Đà tạo hảo ý, tôi muốn tiếp tục độc thân. Phó Duyệt Hàm trên mặt cười nhưng trong lòng cầu nguyện bữa ăn này nhanh chóng kết thúc. Hắn vừa mấy lần gọi cho Bạch Ái Lâm, cô không nghe máy, là cố ý trốn tránh hắn sao? Không suy nghĩ chút nào sao? Nha đầu kia thực sự rất đẹp. Hôm nào tôi lấy ảnh chụp của cô cho người xem. Hoàng Phó Tổng bỗng nhiên cau mày. Ôi, tự nhiên bụng tôi thấy hơi lạ lạ. Hoàng Phó Tổng vội vàng chạy vào toilet, 3 lần 4 lượt làm mặt hắn trắng bệch, ngồi phịch ở trên ghế. Tôi thật giống như là ăn trúng đồ ăn bị hư. Nơi này món ăn có vấn đề hay sao ấy? Không được tươi. Lão bản nhà ăn nghe thấy nói có vấn đề vội vàng chạy tới. Tiên sinh, món ăn ở đây đều là đồ tươi, mỗi ngày đều là chọn đồ mới, tuyệt đối vệ sinh mà. Phó Duật Hàm nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net